Tiên ma đồng tu, chương 1350, Lưu Mập Mạp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên cùng Nguyên Thủy Tiểu Trúc các vị sư tỷ tại Luân Hồi Phong Thượng tìm cả ngày. Đều không có tìm được Vân Khất U Hạ Lạc. Hắn cùng với Ninh Hương Nhược đều riêng phần mình phát mấy phong con hạc giấy. Cũng tựa như đá chìm đáy biển. Không có chút nào hồi âm. Vân Khất U giống như là một giọt thủy. Bỗng nhiên theo nhân gian bốc hơi. Không có lưu hạ mảy may dấu vết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U bỗng nhiên mất tích. Để Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất lo lắng. Hôm nay Thương Vân Môn bên trong nguy cơ tứ phía. Tuy nói cái kia Liễu Tân Yên phần bị chính mình gây thương tích. Nhưng ai cũng không biết tại Thương Vân Môn đến cùng có bao nhiêu Liễu Tân Yên phần loại này thiên diện môn đệ tử. Huống chi bọn hắn ở trong tối. Đâm sau lưng là khó khăn nhất phòng. Hoàng hôn mặt trời lặn thời điểm. Dương Liễu Địch đã tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch nói. Ngươi đừng tìm. Tiểu sư muội vừa rồi trở lại Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nghe nói lời ấy. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng yên lòng. Quay người liền hướng Nguyên Thủy Tiểu Trúc phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch kéo hắn lại. Nói. Ngươi làm gì à? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta tìm Vân Sư tỷ có chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch nói. Vừa rồi tiểu sư muội khi trở về. Thần sắc thật không tốt. Xem ra rất tiều tụy. Lập tức cũng bầu trời nhanh tối. Ngươi có chuyện gì ngày mai lại đi tìm nàng nói đi. Để tiểu sư muội nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói. Chẳng lẽ Vân Sư tỷ bị thương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Liễu Địch phun Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nước miếng. Nói, ngươi không thể trông mong tiểu sư muội một điểm hảo. Không có việc gì, cái gì vậy không có. Đã thành, ta đi về trước, nhìn xem Dương Liễu Địch đi xa. Diệp Tiểu Xuyên tâm lại thủy chung không cách nào an tĩnh lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buổi sáng hôm nay chính mình ý định đi cùng Vân Khất U thẳng thắn hết thảy. Kết quả Vân Khất U tìm không thấy người. Nếu như trong khoảng thời gian này không có phát sự tình gì. Đánh chết Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin. Chẳng qua là bây giờ sắc trời đã tối. Theo Dương Liễu Địch trong lúc biểu lộ cũng xác thực không nhìn thấy Vân Sư tỷ bị thương các loại tin tức. Hắn cũng chỉ hảo sau trụ sở phương hướng đi. Đang đợi cả đêm a, ngày mai lại đi tìm Vân Sư tỷ cùng nàng lao lao thất khiếu linh lung tâm chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa đi tới giới luật viện phụ cận. Trước mặt liền đi đến một tên mập. Thương Vân Sơn thượng mập mạp cũng không nhiều. Dương Tuyền Dũng là hơi mập. Trước mắt chính là cái kia mập mạp là thật béo. Vóc dáng còn thấp. Khuôn mặt đen, mày rậm đôi mắt nhỏ. Tướng ngũ đoàn, thấy thế nào như thế nào xấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến mập mạp này. Trong đầu lập tức cũng nhớ tới cái kia làn da cùng tuyết một dạng bạch. Hơi chút một cái thẹn thùng liền cổ đều đỏ Lưu Đồng. Lưu Đồng thật là trước mắt cái này hèn mọn bỉ ổi Lưu mập mạp sư huynh thân muội muội. Khi bọn hắn quê quán bên cạnh, thật không có ở một cái anh Tuấn Vương thúc thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu mập mạp cũng nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên. Lập tức đã đi tới. Ôm quyền cười nói. Diệp trưởng lão, những năm này chợ đêm thượng thiếu đi ngươi. Thật đúng là quạnh quẽ rất nhiều a. Huynh đệ ta gần nhất làm vài hũ từ mấy trăm năm trần men rượu. Biết rõ túy sư thúc yêu cái này khẩu. Ngày khác cho ngươi đưa đi. Diệp Tiểu Xuyên bị một tiếng này Diệp trưởng lão gọi có chút lâng lâng. Chính mình tấn cấp tam giai trưởng lão nhanh 3 năm. Toàn bộ Thương Vân Môn liền 29 cái tam giai trưởng lão. Địa vị cao a, thế nhưng chu vi những người kia không có một cái có nhãn lực thấy. Gặp mặt đều là Tiểu Xuyên sư đệ, Diệp sư đệ, gọi đều không ai gọi mình Diệp trưởng lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hôm nay đụng phải Lưu Mập Mạp, có thể tính thỏa mãn chính mình nho nhỏ lòng hư vinh. Hắn ha ha cười cười, khoát tay nói, Lưu sư huynh khách khí, mấy trăm năm trần men rượu, đây chính là thứ tốt a, có thể pha chế rượu nhiều ít rượu mạnh a, huynh đệ ta cũng không nhiều bạc như vậy mua a. Người cũng biết huynh đệ ta là một cái nghèo kiết xác. Lưu Mập Mạp nói, Diệp trưởng lão cái này cùng ta khách khí không phải. Chúng ta ai cùng ai a? Nhận thức nhiều năm như vậy, trước kia ngươi cũng rất chiếu cố ta sinh ý, chính là vài hũ tử men rượu cần gì tiếc nuối. Rõ ràng cái sáng sớm, ta liền cho ngài đưa qua. Về phần bạc không bạc, ngươi nhắc lại ta đã có thể trở mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên lại cười cười, vỗ Lưu Mập Mạp bả vai, đại khen, có tiền đồ, có tiền đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người kề vai sát cánh dọc theo đá xanh đường nhỏ đi lên phía trước. Lưu Mập Mạp không hổ là trà trộn chợ đêm nhiều năm lão gian thương. Bóng loáng thủy trượt, miệng đầy chuyện ma quỷ đây là nhất định. Nguyên một đám đại mã thí vỗ vào Diệp Tiểu Xuyên trên mặt. Chút nào ngươi cũng không để ý kỵ có thể hay không ô nhiễm Thương Vân Sơn hoàn cảnh. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất nghe người ta khoa trương hắn. Lưu Mập Mạp pháo lời nói hàng loạt giống như nói ra những cái kia đối với hắn kính ngưỡng mà nói. Lập tức để Diệp Tiểu Xuyên hồn bay lên trời. Một cái sức lực nói. Lưu sư huynh quá khen. Quá khen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhớ tới một sự kiện, mấy ngày hôm trước đi tìm Chu Trường Thủy lúc, Chu Trường Thủy nói bốn người bọn họ huynh đệ liên thủ đều không có đánh quá cái này Lưu Mập Mạp. Giờ phút này hơi chút đánh giá xem xét, lúc này mới xác định Chu Trường Thủy tên kia mà nói thật đúng là không sai. Lưu Mập Mạp tu vi cực cao, đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Hắn kinh ngạc nói, Lưu sư huynh, cái này vài chục năm không sao cả giao tiếp. Sư huynh thật có thể nói là thoát thai hoán cốt a, hiện tại có lẽ đã đăng ký trong danh sách. Đã trở thành ta Thương Vân môn trưởng lão cung phụng đi à nha. Trách không được hai ngày trước ta nhìn thấy Ngọc Chân Tử thúc thúc. Hắn lão nhân ra đi khởi đường tới đều thiếu chút nữa phiêu lên. Xem ra là sư huynh ngươi cho hắn lão nhân gia tăng thể diện đó a. Về sau ta phải bảo ngươi Lưu trưởng lão mới được. Lưu Mập Mạp khiêm tốn nói. Diệp trưởng lão cái này là gãy sát huynh đệ ta. Huynh đệ ta tu đạo mấy chục năm. Lúc này mới mạo hiểm bước qua sinh tử đại kiếp nạn. Trùng kích sinh tử huyền quan thời điểm. Có thể nói là cửu tử nhất sinh a, nếu như không phải sư tôn dùng cường đại linh lực giúp ta vượt qua cửa ải khó. Chỉ sợ ngươi đã có thể không thấy được huynh đệ ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Trong nội tâm bình giấm chua nhưng là lập tức liền đổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình trùng kích linh tịch lúc. Liền vượng tài tại bên người. Tiểu sư muội trùng kích linh tịch lúc, sư phụ cho nàng hộ pháp một tháng. Cái này là chênh lệch a, không vui chuyện này sẽ không muốn. Đau xót một lúc sau, Diệp Tiểu Xuyên liền nói. Lưu sư huynh, ta mấy ngày hôm trước nhìn thấy ngươi này muội tử. Chậc chậc, thực gọi một cái tươi ngon mọng nước. Như thế nào trước kia sẽ không phát hiện đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa nhắc tới Lưu Đồng, Lưu Mập Mạp trên mặt cuối cùng hiện lên vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo. Hắn nói, lời nói ngươi không tin mà nói. Đồng muội khi còn bé lớn lên xác thực không xuất chúng. Huynh đệ ta thật đúng là lo lắng nàng trưởng thành cùng ta một dạng. Cái đó nghĩ đến theo 10 năm trước bắt đầu. Đồng muội khung xương mà bắt đầu nảy nở. Người cũng đẹp. Tuy nói cùng Vân sư muội, Cố sư muội cái loại này thiên quốc gia sắc tiên tử còn chênh lệch khá xa. Bất quá tại toàn bộ luân hồi phong thượng, coi như là sắp xếp thượng đẳng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi lại khiêm tốn không phải. Bất luận là tư thái hay là tướng mạo, ngươi này muội tử cũng không bại bởi mặt khác tiên tử. Đáng tiếc a, Chu Trường Thủy tên kia đối với ngươi này muội tử cuồng dại một mảnh. Làm huynh đệ ta đây cũng không có thể đoạt người chỗ yêu. Nếu không ta còn thật muốn bảo ngươi một tiếng đại cữu ca a. Lưu Mập Mạp lập tức cười lên ha hả, nói, đây cũng không phải là không có cơ hội a, đồng muội hay là độc thân. Diệp trưởng lão ngươi cũng là độc thân. Không dối gạt ngươi a, trong nhà không ai. Chỉ còn lại ta cùng đồng muội hai người. Cái gọi là huynh trưởng như cha. Nếu như Diệp trưởng lão thực đối đồng muội cố tình, chuyện này ta liền làm chủ. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn xem Lưu Mập Mạp. Thương Vân trên dưới người nào không biết mập mạp này là một cái không có lợi không dậy sớm nổi đại gian thương lượng. Hôm nay lại là tiễn đưa chính mình mấy trăm năm trần men rượu. Lại là tiễn đưa xinh đẹp muội tử. Như thế nịnh bợ chính mình. Đây là cớ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.